Toàn chức pháp sư dị bản, chương 241, đầu cốt bạch hồ, góc truyện audio.com. Buổi tối, đang nằm ngủ liền bị một trận gọi to âm thanh làm cho tỉnh lại, phòng của nàng đúng lúc là cuối hành lang tầng 7, nhưng cảm tưởng cái kia duyên dáng tiếng gọi tên của mình bắt nguồn từ tận lô khách sạn đối diện vậy. Thuận gian phòng khách đường bước đi Tương Thiểu Như cũng không có buông lỏng cảnh giác. Người ở bên ngoài, hơn phân nửa đều cực kỳ đáng sợ, có thể là tại nàng muốn dùng tâm linh hệ tới nói, căn bản không cách nào chạm được vào người đối phương. Tương Thiểu Như chậm rãi mở cửa ra, thấy được trên hành lang không biết lúc nào đứng ba người, một người ăn mặc chỉn chu, sắc mặt tươi tốt, trên người còn ít mùi rượu hương, hẳn là vừa ăn uống ngon miệng, no say trở về, nàng nhìn vào lập tức nhận ra ngay đó là Mạc Phàm. Bên cạnh Mạc Phàm có hai gã nam nhân, trái lại quần áo tương đối xuềnh xoàng, lôi thôi không nói, mặt mũi còn rất ảm đạm, giống như vừa được du ngoạn một chuyến tàu nhanh đến địa ngục Dung Lô trở về. Mạc Phàm, ngươi không phải còn ở trên Côn Lôn làm hoàng đế yêu tộc hay sao, đã xong việc. Tương Thiểu Như trước chú ý Mạc Phàm một cái, đôi mắt lộ rõ nhẹ nhõm vui mừng, hai người còn lại nàng là tạm thời chưa có nhận biết kịp. Thiểu Như thôi đi, cái kia dựng đứng tóc vàng chĩa lên trời, nam nhân lôi thôi nói, hắn cố khẽ người vỗ vỗ vai Tương Thiểu Như can thiệp lại, tránh một cái hậu quả lầm than sự tình. À hát, Mục Bạch ngươi làm sao ra nông nổi. Tương Thiểu Như đúng lúc này lưu ý đến tóc xanh bù xù nam tử trên con ngươi không giấu khỏi vẻ hoảng loạn, lập tức đẩy ngã Triệu Mãn Duyên đang vịn người mình xuống đất, chạy đến bên Mục Bạch đỡ dậy. Ta không việc gì, chỉ hơi choáng váng một chút, ngồi nghỉ liền khỏe, đổi lại là Triệu Mãn Duyên, hắn tinh thần đều đang rơi vào hỗn loạn trạng thái, ngươi lấy cho hắn chút trà đắng, pha chút giấm chua đến. Mục Bạch thanh âm cực kỳ không có hơi sức nói ra. Mạc Phàm, hai người bọn hắn làm sao, rốt cục chuyện gì xảy ra? Tương Thiểu Như có chút không bình tĩnh được nói, đầu tiên có phải hay không nên mời chúng ta vào phòng? Mạc Phàm nhìn nàng, cuối cùng phun một câu. Chỉnh lại đầu tóc trang phục mặt mũi, sau đó toàn bộ mọi người ngồi vào đệm phòng khách. Lúc này Tương Thiểu Như không có nhìn xem Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên sự tình, dù sao bọn hắn đến bây giờ còn không có làm sao mở miệng. Nàng đem ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên thân, tựa hồ câu hỏi lúc nãy vẫn nôn nóng tại hắn có thể tìm được. Triệu Mãn Duyên là một cấm chú pháp sư cực kỳ khủng bố phòng ngự năng lực. Mục Bạch càng sở hữu hắc ám trường khống giả lực lượng, chính nàng tận mắt thấy hắn có khả năng đưa tiễn một đầu đế vương sinh vật vào chỗ chết. Hai kẻ này đi chung mà nói, kể cả thiên sứ thánh thành truy đuổi, về lý thuyết cũng rất ít tỷ suất bị thê thảm ra nông nổi này, sẽ không thật đi đêm làm chuyện xấu rồi va vào một vị hắc ám đế vương nào đó đi du lịch chứ. Ta cho bọn hắn hai vé tàu bay khám phá địa ngục chân chính một vòng. Mạc Phàm nhâm nhi tách trà, vẫn là mở miệng nói. Điên sao, ngươi bị lú lẫn đến không phân biệt địch ta sao? Tương Thiểu Như đứng lên, nhưng không có đi động người khác, chỉ là một bộ muốn ly khai dáng vẻ. Tách tương đương, à hát, đắng, đắng quá. Triệu Mãn Duyên đang uống trà thời điểm Tương Thiểu Như nói ra trong lòng có chút sinh oan uổng sự tình, chung quy làm cho vị đắng lan nhanh hơn đến đầu lưỡi, suýt chút đều phun ra. Góc truyện audio.com, ngoài, Tương Thiểu Như, ngươi pha trà có chút đắng. Liền uống hết ngươi cần ta phải qua đổ vào miệng cho ngươi sao? Tương Thiểu Như lườm Triệu Mãn Duyên một cái. Nàng sự tình trên Côn Lôn là có biết đấy. Cái này nàng rõ ràng hơn ai hết, cũng không phải Triệu Mãn Duyên hay Mục Bạch tiện tay đem tài nguyên xuống núi mà không chờ Mạc Phàm. Chẳng qua thời điểm Mạc Phàm bị ngất đi, mọi người xác thực là không có cách nào dám đối diện với Vĩ Linh Hoàng. Nàng bảo có thể đem tài nguyên đi, liền là nên nhanh chóng đem đi. Ở lại trên Côn Lôn, coi sắc mặt của Vĩ Linh Hoàng chính là một cái kỹ nghệ sinh tồn, càng gần hang cọp, có ngày bị cọp ăn, ở lại lâu một chút tính mạng càng treo trên bờ vực nguy hiểm. Cho nên bọn hắn mới thống nhất một cái quyết định trực tiếp thu dọn hành trang xuống núi, Mạc Phàm là sẽ không vấn đề gì, bất quá gả vào nhà nữ vương Côn Lôn kỳ thực cũng rất không tệ sự tình đi. Mục Bạch cúi đầu nhìn xem chén trà, khuôn mặt như nước trà trong chén đồng dạng bình tĩnh, nội tâm lại như tu viện chùa đình mùa thu, có hoa lan cành lá đồng dạng tại đung đưa trong gió. Người thật chỉ cần nghỉ ngơi một chút, Tương Thiểu Như xót xa hỏi. Ta cảm thấy thật kỳ lạ, Mạc Phàm, hắc ám hoàng tuyền của ngươi là nhánh nào hắc ám vị diện, ta thời điểm bị rơi vào kỳ thực vô pháp trường khống, chẳng lẽ nói ngươi quyền năng này không thuộc lực lượng vay mượn của hắc ám vương? Mục Bạch ngược lại muốn đặt câu hỏi với Mạc Phàm. Tương Thiểu Như một trận trợn mắt nhìn hắn, chẳng lẽ đã bị đánh đến thần kinh, giờ nào rồi lại còn xem đến thuyết pháp ma pháp ở đây. Đồng dạng nghe người được chỉ định trả lời Mạc Phàm, hắn cũng không nghĩ đến Mục Bạch liền hỏi vấn đề này. Có chăng, quả thật chính hắn cũng không biết, Lúc nãy, Mạc Phàm mở ra Hắc Ám Hoàng Tuyền, gửi gắm Lam Hồn La Sát giả Tô Lộc kéo cả Mục Bạch và Triệu Mãn Duyên đi một chuyến du lịch thần tốc địa ngục lộ. Đương nhiên, cái này cũng không xuất phát từ nửa điểm sát ý gì, chỉ đơn giản đem đe dọa hai người bọn hắn một chút cảm giác nên biết sợ. Hơn thế nữa, Mạc Phàm từng cho rằng có thể Hắc Ám Hoàng Tuyền sẽ không thể làm gì được Mục Bạch, phần nhiều muốn thử nghiệm là chính. Bất quá thực tế có chút làm hắn tương đối kinh hỉ ngoài mong đợi, Mục Bạch dù là chân chính phán quan, mang danh phận kẻ trừng phạt của Hắc Ám Vương, nhưng ngược lại giống với Triệu Mãn Duyên, tại quỷ môn quan mà Tô Lộc canh giữ về sau, hai người họ đều không thể làm gì được, một dạng chìm cực nhanh xuống đáy để rồi bị Tô Lộc nắm cổ áo kéo ngược trở lên. Ta cảm giác có liên quan đến tà miếu phân khu trong Hắc Ám vị diện này, quỷ môn quan cũng không có thuộc về Hắc Ám Vương, mà ta Hắc Ám năng lực tương đương càng không phụ thuộc vào hắn. Mạc Phàm hoài nghi đoán rằng, lần tới ngươi mở lại ta muốn nghiên cứu một chút. Mục Bạch lúc này tâm trạng mới thoải mái nói ra, ân ta cũng là có ý này. Mạc Phàm đáp, ánh mắt vừa vặn rơi vào người Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch muốn nghiên cứu, hẳn cũng phải cần một người hỗ trợ. Này nói ít hiểu nhiều. Triệu Mãn Duyên lần thứ hai cảm giác tách trà trên miệng không những đắng còn nóng đến suýt tí nữa phỏng môi. Lan, các ngươi thật coi ta là kẻ vô hình sao, liền làm không hỏi ý kiến lão tử đã muốn dùng ánh mắt mèo tơ đó chỉ định. Mạc Phàm, ta hôm nay nhìn rõ ngươi nhất một kẻ thích ngược đãi huynh đệ, lần sau ta thấy vẫn. Cốc truyện audio.com, nên đứng cách xa ngươi một chút, làm như không quen biết liền được. Triệu Mãn Duyên oan uổng bộ dáng nói ra. Lão Triệu, ngươi có trách là trách các ngươi truyền đạt chậm, a ta biết sớm hơn một chút lại không phải thành ra chuyện này, dù gì ta cũng đồng ý không can dự vào thu hoạch của các ngươi lần này. Mạc Phàm gãi đầu một cái, tự bản thân có chút hối lỗi. Con mẹ nó, ngươi chưa gì hết đã hùng hổ khí thế mở ra cái quỷ môn đáng sợ kia, ta hồn phách còn sống từ dưới địa ngục trở lên đã là mừng, liền làm sao mà nói kịp. Trước khi ngươi xuống núi, ta thậm chí còn đánh một ít tin tức được từ Ma Đô, ngươi xuống càn quấy, đến bây giờ não bộ ta cũng chẳng thể nhớ ra được. Triệu Mãn Duyên ngữ khí gia tăng nói ra, vấn đề mãi một lúc mới lắng xuống, nhìn nhận Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên tâm tình tốt hơn một chút, Tương Thiểu Như mới lại thở phào nhẹ người. Mạc Phàm, ngươi thực sự cự tuyệt nàng sao? Tương Thiểu Như hỏi, đừng nhắc vấn đề đó nữa, ta cũng không muốn cùng loại chuyện này nghe ngóng trước mặt hai lão bà ta. Được rồi, từ tình huống hiện tại đến xem, nàng hẳn là sẽ không lấy tính mạng từng người chúng ta coi như không biết gì liền được. Mạc Phàm lắc đầu, không tiếp tục đi để ý tới cái gì làm dễ Côn Lôn sự tình. Ân, người nói thế liền thế đi, Tương Thiểu Như duy trì kia nụ cười ấm áp, nội tâm lại không cho là như vậy. Bất quá ta có một cái hộp gỗ nhận từ nàng, vừa về đến Phu Ân huyện ta liền kiểm tra xem, có vẻ loại này hộp gỗ giống như một dạng cất chứa không gian. Một cái là mảnh giấy, vật phẩm thứ hai ta có chút mơ hồ không rõ ràng, các ngươi xem. Mạc Phàm vừa nói vừa lấy ra một vật phẩm trên bàn. Này một cái quái dị tinh thạch màu trắng, giống như thi thạch anh vậy, khoảng 1 mét đường kính, hình thù tương đối có thể xem xét với mặt nạ, nhưng nhìn kỹ một chút cũng không thể gọi là mặt nạ được, càng nhiều góc độ giống với một cái vương miệng hoàng tộc cỡ lớn hơn. Lóe lóe lóe tương đương, ấn ký bạch quang, Mạc Phàm, ngươi, trời ơi, này là đồ đằng ấn ký. Này cũng tính là ấn ký, người đúng là điên rồi, loại biểu dương bạch quang này, chính là linh thạch não bộ đầu cốt của tứ đại thánh đồ đằng một trong, bạch hổ, là thánh thú bạch hổ. Tương Thiểu Như kích động nói, cách chương.